Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2473, náo động 3000 giới. Góc truyện audio.com. Chấm, có người có thể biết được hành tung của ngươi, còn có thể phân biệt ra ngươi dịch dung sau hình dạng. Nhân vật như vậy, thiên giới trong khẳng định có. Hơn nữa, không chỉ một vị. Vân Trúc trầm ngâm nói, nhưng có thể có được loại thủ đoạn này đấy. Ít nhất cũng là tiên vương cấp bậc cường giả. Ngươi lúc ấy đầu là địa tiên. Tiên vương vì gì muốn nhằm vào ngươi? Tô Tử Mặc cũng không đem Thanh Liên chân thân một chuyện. Báo chi Vân Trúc, việc này vẫn là hắn lớn nhất bí mật. Gặp mang đến cho hắn tai họa ngập đầu. Không có khả năng tùy tiện nói lung tung. Vân Trúc thấy Tô Tử Mặc trầm mặc. Cả cười cười, nửa hay nói giỡn nói. Theo ta được biết, thần tiêu tiên vực trong ngã xuống thật sự có như vậy một vị đại nhân vật. Chính là thư viện tông chủ, nhưng hắn hoàn toàn không có lý do gì như thế làm. Huống chi, lúc trước tiên tông tổng tuyển cử thời điểm ta đã ở trận. Trong đó quá trình biến đổi liên tục, vài lần phát sinh chuyển hướng, cuối cùng vẫn còn càn khôn thư viện đem ngươi dưới sự bảo vệ. Mới khiến cho nguyên tá không công mà lui. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Lúc trước hắn tham gia tiên tông tổng tuyển cử. Lúc ban đầu mục tiêu là muốn gia nhập Sơn Hải tiên tông. Chẳng qua là cuối cùng nhất trời đưa đất đẩy. Mới có thể bái nhập càn khôn thư viện. Trên người của ngươi trấn ngục đỉnh. Xác thực đối với tiên vương cường giả có rất lớn lực hấp dẫn. Lấy thư viện tông chủ năng lực. Có thể suy diễn ra ngươi có được trấn ngục đỉnh, cũng không phải là việc khó. Vân Trúc nói, nhưng hắn như mưu đồ ngươi trấn ngục đỉnh, tùy thời cũng có thể ra tay. Cơ hội nhiều lắm, hoàn toàn không cần phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ta sơ bộ phỏng đoán, hẳn là cái nào đó tiên vương biết được ngươi cùng nguyên tá ở giữa ân oán. Vị này tiên vương cường giả tự thân phận. Không tốt đối với ngươi một cái địa tiên ra tay. Cho nên mới đưa cho nguyên tá một phong thơ thư. Lại để cho nguyên tá chính mình xử lý. Tô Tử Mặc trầm mặc không nói. Như là dựa theo Vân Trúc nói. Việc này ngã xuống đơn giản. Lúc trước đầu là chính bản thân hắn suy nghĩ nhiều. Nghi thần nghi quỷ mà thôi. Hắn xác thực từng có trong nháy mắt. Hoài nghi tới thư viện tông chủ. Nhưng cẩn thận nhớ tới, đã có rất nhiều không ổn. Thứ nhất, bởi vì vi càn khôn thư viện kiên trì, hắn có thể tránh thoát nguyên tá quận vương đuổi giết, giữ được tính mạng. Nếu không, lúc này hắn đã là một cỗ tử thi. Thứ hai, giống như Vân Trúc theo như lời. Nếu thật là thư viện tông chủ, hắn cuối cùng đều muốn làm gì sao? Bất luận là mưu đồ hắn trấn ngục đỉnh. Hay là hắn Thanh Liên chân thân, thư viện tông chủ sớm có thể ra tay, như thế nào lại để cho hắn sống đến bây giờ? Thứ ba, thư viện tông chủ chẳng những thu hắn vì ký danh đệ tử, vẫn đã cứu mạng của hắn. Lúc trước, bọn hắn một đoàn người tham gia xong địa bảng chi tranh. Theo Viêm Dương tiên quốc trở về trên đường, tao ngộ tiên vương cường giả chặn giết. Nguyên nhân chính là vì thư viện tông chủ ra tay. Bọn hắn mới có thể may mắn thoát khỏi. Tô Tử Mặc Thủy Chung có loại dự cảm. Lần kia tiên vương chặn giết. Rất có thể là hướng về phía hắn đến đấy. Hơn nữa, thư viện tông chủ vẫn đưa cho hắn một quả đưa tin ngọc bài. Tại Ngọc Tiêu Tiên Vực. Đúng là mượn nhờ này cái truyền tống ngọc bài. Hắn có thể mang theo đào yêu thoát khỏi nguy cơ. Phản hồi thư viện, đệ tứ, nếu như là thư viện tông chủ, liền có nghĩa là, theo đưa tin một khắc bắt đầu, đến cuối cùng hắn bái nhập càn khôn thư viện, trình trong cả quá trình hết thảy, đều tại thư viện tông chủ khống chế trong tính toán. Nhưng điều này có thể sao? Tiên tông tổng tuyển cử lên, phát sinh quá nhiều biến số rồi, thư viện tông chủ lại thần cơ diệu toán. Sao vậy khả năng đoán được tất cả biến số? Huống chi, Tô Tử Mặc cùng thư viện tông chủ tiếp xúc qua. Tại vị tông chủ này trên người, Hắn không cảm giác được chút nào địch ý, hơn nữa. Theo hắn bái nhập Càn Khôn Thư Viện đến nay, bất luận là thư viện, còn là tông chủ, đều không có làm qua nửa điểm thực xin lỗi chuyện của hắn. Hắn hoài nghi thư viện tông chủ, ngã xuống là có chút lòng tiểu nhân. Tô Tử Mặc có loại cảm giác, lúc trước cùng Vân U Vương cùng một chỗ, chặn giết hắn chính là cái kia người thần bí. Rất có thể chính là cho Nguyên Tá Quận Vương đưa tin người. Hắn nghe qua người này thanh âm, tuyệt đối không có khả năng là thư viện tông chủ. Nhưng thần bí nhân này, đồng dạng có được lấy suy diễn vạn vật. Thấy rõ thiên địa, khám phá hư vọng năng lực, cùng thư viện tông chủ thủ đoạn rất tương tự, nhưng che giấu rất sâu. Ít nhất Vân Trúc đều chưa từng nghe qua người này. Thần bí nhân này cùng địa bảng chi tranh sau trận kia chặn giết. Lại có cái gì quan hệ? Cùng tông chủ thủ đoạn tương tự, che giấu rất sâu. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, trong đầu hiện ra một đạo thân ảnh. Càn Khôn Thư Viện ở bên trong, cái kia trông coi bí các huyền lão. Vị này huyền lão tại trong thư viện địa vị, tuyệt đối không có khả năng chỉ là một cái trông coi bí các lão nhân. Lúc trước, hắn cô đọng đạo tâm thê cấp 10. Huyền lão đã ở trận. Huyền lão cùng thư viện tông chủ nói chuyện thái độ cực vi tùy ý, tựa hồ căn bản không đem thư viện tông chủ thân phận địa vị để ở trong mắt. Mà thư viện tông chủ cũng không dùng vị ý, tựa hồ cam chịu điểm này. Vị này huyền lão tại Càn Khôn Thư Viện trong địa vị cực vi đặc thù. Hơn nữa Tô Tử Mặc tận mắt thấy hắn xé rách hư không rời đi. Rõ ràng cho thấy tiên vương cường giả. Đúng rồi, Vân Trúc đột nhiên nói ra. Những năm gần đây này, ta lại tìm tòi xem qua một thân sách cổ. Đi qua mấy chỗ di tích cổ. Tìm được một thân về Vô Gian Đại Đế tin tức. Vân Trúc mà nói, đã cắt đứt Tô Tử Mặc suy nghĩ. Cái gì tin tức? Tô Tử Mặc theo bản năng hỏi. Dù sao về Vô Gian Đại Đế, hắn cũng hết sức tò mò. Vân Trúc nói, Vô Gian Đại Đế vẫn lạc, tựa hồ cùng một trận quét sạch 3000 giới, ảnh hưởng đến chúng sinh náo động có quan hệ. Náo động? Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Vân Trúc cũng lộ ra một tia mê hoặc, nói, về trận này náo động, rất nhiều sách cổ đều là nói không tỉ mỉ. Ta đến nay cũng không dám xác định trận này náo động có hay không tồn tại. Hơn nữa, về trận này náo động nguyên nhân gây ra, quá trình, phần cuối, đều không có bất kỳ ghi chép. Ta vẫn còn là một thân di tích cổ xưa ở bên trong. Phát hiện một thân mơ hồ không rõ ghi chép. Khác thường, náo động, thiên, địa, đại thiên chờ không trọn vẹn chữ viết. Tô Tử Mặc thần sắc khẽ động. Đại thiên, chẳng lẽ là chỉ đại thiên thế giới? Vân Trúc trầm ngâm một chút, đột nhiên ngưng giọng nói. Vẫn có một việc, ta xem có ghi chép đến nay thân cận 10 cái kỷ nguyên sách cổ. Từng kỷ nguyên văn minh, đều tất cả không giống nhau. Đã liền ghi chép văn tự, cũng là thiên kỳ bách quái. Nhưng những thứ này kỷ nguyên ở bên trong, đều đề cập qua hai chữ. Ma chủ. Tô Tử Mặc tâm thần dùng mình. Không biết vì gì, hai chữ này dường như cầm giữ có một loại kỳ dị lực uy hiếp. Lại để cho hắn cảm giác được có chút tâm thần không nịnh. Thậm chí không muốn đi suy nghĩ nhiều. Về cái này ma chủ, những thứ này kỷ nguyên văn minh ở bên trong, đều ghi chép cái gì? Tô Tử Mặc hỏi. Vân Trúc lắc đầu, nói, không có rõ ràng ghi chép, cũng không có bất kỳ có quan hệ ma chủ tin tức. Đột nhiên, Vân Trúc giống như có cảm giác, biến sắc, Đào Yêu đã xảy ra chuyện. Vân Trúc trầm giọng nói ra, cái gì? Tô Tử Mặc đại cau mày. Trong lòng siết chặt, Vân Trúc nói, ngươi còn nhớ rõ, ta đưa cho Đào Yêu một quả yêu bài sao? Cái kia miếng yêu bài, kỳ thật coi như là một đạo hộ thân linh bảo, có thể ngăn cản chân tiên cường giả một kích. Ta vừa mới đạt được cảm ứng, Này cái yêu bài lọt vào một cỗ lực lượng cường đại trùng kích. Tô Tử Mặc sắc mặt trầm xuống. Lập tức lao ra xe kéo xe. Toàn lực bay nhanh. Hướng lấy đoạn Nhai Thành bước đi. Đến đoạn Nhai Thành. Truyền tống đến Tử Hiên Tiên Quốc Vương Thành. Là hắn có thể trước tiên trở lại Càn Khôn Thư Viện. Vân Trúc nhìn qua Tô Tử Mặc bóng lưng. Nhắc nhở. Ngươi không cần lo lắng. Cỗ lực lượng này trùng kích. Có lẽ còn không có đạt tới chân tiên cấp độ. Đào yêu tạm thời không có nguy hiểm. Vân Trúc đứng ở xe kéo trên xe. Suy nghĩ một chút. Cũng đi theo. Cách chương.